Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 560. Chương 560. AB. 2. Hạ Vãn An trong phòng, một người đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong không bao lâu, liền bị mẫu thân hô đi xuống lầu ăn cơm trưa. Ăn cơm xong, Hạ Vãn An bồi tiếp phụ thân mẫu thân ngây người một lát, sau đó liền rời đi Hạ gia. Bất quá nàng cũng không có trực tiếp về nhà, mà là đi Tống Hữu Mạn nhà. Tống Hữu Mạn vừa vặn đói ngao ngao gọi, chuẩn bị đi ra cửa kiếm ăn. Bởi vì mang thai nguyên nhân, nàng gần nhất một mực rất muốn ăn đại học phụ cận nhà kia bún gạo. Nhưng bởi vì chỉ có chính mình một người, nàng cũng không muốn chạy xa như thế. Hiện tại có Hạ Vãn An bồi, dứt khoát nàng ngay cả ra môn đều không có để Hạ Vãn An tiến, trực tiếp lôi kéo Hạ Vãn An đi trường học. Hôm nay là cuối tuần, cũng không phải giờ cơm. Bún gạo trong quán không có người nào. Lão bản nương ngồi tại trước quầy thu tiền, một bên lột đậu phộng, một bên xem tivi. Lão bản nương nghe thấy có người tiến đến, lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Hạ Vãn An cũng tốt, Tống Hữu Mạn cũng được, hai người đều xinh xinh đẹp. Tại đại học thời điểm chính là để người chú ý một đôi tốt khuê mật. Hai người lại rất thích ăn nhà này bún gạo, tới số lần cũng tương đối nhiều, cho nên cho dù các nàng đã tốt nghiệp hơn 2 năm, nhưng lão bản nương đến bây giờ còn nhớ kỹ các nàng. Thấy các nàng tới, lập tức rất là nhiệt tình đem các nàng nghênh đón bao xương. Nói là bao xương, kỳ thật chính là dùng giản dị tấm ván gỗ cách lên một cái tương đối tư mật tiểu không gian. Điểm bún gạo lúc, lão bản nương một bên cầm bút ký, còn vừa hỏi một câu: "A, làm sao lại hai người các ngươi đâu? Không phải còn có cái nữ hài tử thường xuyên cùng với các ngươi sao? Nàng hôm nay làm sao không có cùng các ngươi cùng một chỗ tới?" Hạ Vãn An cùng Tống Hữu Mạn liếc nhau một cái, hai người đồng loạt ngẩn người. Sau đó Hạ Vãn An kịp phản ứng lão bản nương chỉ là ngải khương, liền cười về: "Nàng a, gần nhất ra khỏi nhà." Lão bản nương cũng không nói thêm cái gì, lặp lại một lần Hạ Vãn An cùng Tống Hữu Mạn điểm menu, liền rời đi. Lão bản nương mới từ trong bao xương ra, chỉ nghe thấy cổng lại vang lên một tiếng: "Hoan nghênh quang lâm." Nàng cũng đi theo nói câu: "Hoan nghênh quang lâm." Sau đó ngẩng đầu nhìn lại, thấy được ngải khương: "A, ngươi không phải ra khỏi nhà sao?" Ngải Khương nghe nói như thế, rõ ràng sững sờ, lão bản nương không có phát giác cái gì dị dạng, lại mở miệng: "Ngươi là tới tìm ngươi kia hai cái bằng hữu sao? Các nàng ngay tại trong bao xương, ta vừa mới còn hỏi các nàng ngươi làm sao không đến. Các nàng nói ngươi ra khỏi nhà." Nghe đến đó, Ngải Khương biết lão bản nương chỉ là Hạ Vãn An cùng Tống Hữu Mạn, thật đúng là oan ra ngõ hẹp a. "Ta dẫn ngươi đi bao xương." Lão bản nương lại mở miệng: "Không cần." Ngải Khương hướng về phía lão bản nương cười cười: "Các nàng cho là ta ra khỏi nhà, cho nên vẫn là phiền phức ngài đừng nói cho các nàng ta tới mặt khác. Đánh cho ta bao một phần thịt khô bún gạo." Lão bản nương cũng không muốn nhiều chuyện, liền trở về cái: "Được rồi, tiến bếp sau đi làm bún gạo." Toàn bộ trong tiệm chỉ có Ngải Khương một người. Nàng nhìn quanh một vòng, cùng lúc trước lúc lên đại học không có gì sai biệt mặt tiền cửa hàng, sau đó liền đem ánh mắt rơi vào cách đó không xa bao xương bên trên. Nàng đạp trên rất nhẹ bước chân, đi về phía trước mấy bước. Cửa bao xương tuyệt không đóng chặt thực, lại thêm thật mỏng tấm ván gỗ vốn cũng không cách âm. Nàng rõ ràng nghe thấy được ngồi ở bên trong Hạ Vãn An cùng Tống Hữu Mạn nói chuyện trời đất thanh. Tống Hữu Mạn, người thật muốn đối Hàn Kinh Niên tỏ tình. Hạ Vãn An, đúng vậy a, ngươi nhìn ta đem năm thứ ba đại học một năm kia viết thư tình đều lật ra tới. Thư tình năm thứ ba,